Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Bạch Nhược Giao lẳng lặng mà nhìn Đường Mạch, Đường Mạch ngồi ở đệ nhất cách ở giữa, hơi hơi ngoài đầu cũng nhìn hắn, môi mang cười, hai người liền như vậy cách một tầng hơi mỏng màu đỏ quang mang. Không tiếng động mà chăm chú nhìn đối phương, qua vài giây. Bạch Nhược Giao cười, tập kết phó bản ta tổng cộng tham gia qua 4 cái. Mỗi một cái đều không phải là hẳn phải chết kết cục. Trò chơi thất bại, không đại biểu nhất định sẽ chết, rất có khả năng kích phát mặt khác trò chơi, hoặc là tiếp thu nào đó nhưng thừa nhận trừng phạt, có nhất định nguy hiểm, lại không nhất định sẽ chết. Tập kết phó bản là hắc tháp cho người chơi tăng lên thực lực một cái lối tắt. Đường Đường, ngươi như vậy khí ta bỗng nhiên cảm thấy có điểm vui vẻ. Ngươi như vậy để ý ta, cố ý kéo dài thời gian, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng như vậy quan trọng Đường Mạch. Ngươi là như thế này tưởng, Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, ngươi cầm 6 điểm may mắn xúc sắc, ông già Noel liền tính lại muốn cho ngươi ăn mệt, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 3 cái trừng phạt ô vuông. Lấy thực lực của ngươi. 3 cái trừng phạt ô vuông cũng không phải việc khó, chẳng sợ không thể sử dụng dị năng cùng đạo cụ, nắm chặt thời gian, 1 phút đồng hồ nội cũng có thể qua đi, Đường Mạch ra vẻ kinh ngạc mà, nga, một tiếng. Nói tiếp, vạn nhất ta nhảy sai ô vuông trình tự đâu? Bạch Nhược Giao diễn kịch diễn đến so Đường Mạch còn khoa trương. Hắn che miệng lại, hoa, này đều tính sai, kia Đường Đường ngươi thật sự hảo xuẩn. Như vậy xuẩn Đường Đường cũng không phải là ta hảo bằng hữu nga, Đường Mạch không có hé răng. Bạch Nhược Giao lại cười đùa giỡn hắn vài câu. Một người ổn ngồi Thái Sơn, một người không ngừng cười đùa. Bạch Nhược Giao trên mặt không có một tia khẩn trương cảm xúc. Phảng phất thật sự không thèm để ý trò chơi kết quả. Rõ ràng Đường Mạch nhìn qua đã không có khả năng nhanh chóng trò chơi. Cho hắn đẳng ra thông quan trò chơi thời gian, hắn chú định trò chơi thất bại, nhưng hắn cũng không để ý. Mặt khác hai tổ, có người chú ý tới Đường Mạch ngồi ở đệ nhất cách không hề nhúc nhích tình huống. Hắn kinh ngạc nhiều xem hai mắt, liền rời đi tầm mắt, tất cả mọi người vội vàng thông quan chính mình trò chơi. Không ai có thời gian lãng phí ở xa lạ người chơi trên người. Chỉ còn lại có 4 phút. Cường đại nữa người chơi muốn thông quan 9 cách, đều ít nhất yêu cầu 1 phút đồng hồ, Phó Văn Đoạt kia tổ trò chơi tiến hành thật sự thuận lợi. Mộ Hồi Tuyết này tổ đảo ra một chút ngoài ý muốn. Ai cũng không biết trò chơi bắt đầu trước, kia hai cái tiểu hài tử tìm được cái này hắc y nữ nhân. Lôi kéo nàng nói gì đó lời nói, nữ nhân này bắt đầu trò chơi sau, mới đầu nàng cũng thực bình thường một cái ô vuông. Một cái ô vuông mà ném xúc sắc, tiến hành trò chơi, đương nàng đem xúc sắc quăng vào thứ 6 cách khi, nàng lựa chọn tiểu nam hài làm quyết đấu đối tượng, này thực bình thường, tại đây một tổ, Trần San San cùng Phó Văn Thanh là sở hữu người chơi tối ưu trước lựa chọn quyết đấu đối tượng. Trừ bỏ xúc sắc điểm số vì 2 người chơi, bọn họ khả năng sẽ lựa chọn điểm số vì 5 người chơi khiêu chiến một chút. Bởi vậy đề cao chính mình thông quan trò chơi xác suất. Điểm số vì 5 người chơi đều sẽ lựa chọn này 2 cái tiểu hài tử xuống tay. Bởi vì bọn họ sẽ lập tức nhận thua, không lãng phí chính mình trò chơi thời gian. Quả nhiên, Phó Văn Thanh đi đến thứ 6 cách sau, đem xúc sắc ném vào dáng sinh vớ, sau đó chạy nhanh nói, ta nhận thua. Tiếp theo tiểu bằng hữu mở to hai mắt, khẩn trương mà từ dưới hướng lên trên, lén lút nhìn Mộ Hồi Tuyết. Mộ Hồi Tuyết cười như không cười mà nhìn cái này tiểu nam hài. Quay đầu đối nam hài đồng bạn, cái kia lùn gầy tóc ngắn giọng nữ thổi tiếng huýt sáo. Tiếp theo vươn tay, từ nam hài ném xúc sắc cái kia vớ, lấy đi rồi hắn xúc sắc. Các người chơi kinh ngạc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết, nàng lấy sai rồi đi. Bọn họ hoàn toàn không rõ. Cái này người chơi nữ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cái kia nam hài xúc sắc là 2 điểm, nàng xúc sắc là 5 điểm mà ni nàng có phải hay không lầm vớ? sẽ không a, kia Nam Hải thượng một giây mới đem xúc sắc ném vào đi. Ngốc tử đều sẽ không nhận sai. Các người chơi không hiểu ra sao. Thực mau Mộ Hồi Tuyết trở lại khởi điểm. Lại lần nữa, đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách. Giờ này khắc này, lưu tại này một tổ người chơi chỉ còn lại có 6 cái. Trừ bỏ Phó Văn Thanh, còn có 3 cái người chơi xúc sắc là 5 giờ. Là 2 cái nam người chơi cùng 1 cái người chơi nữ. Trong đó một cái nam tính người chơi đang xem đến Mộ Hồi Tuyết đem xúc sắc lại ném vào thứ 6 cách. Sau, trong lòng hô to không ổn, sắc mặt sậu hắc, đương Mộ Hồi Tuyết dùng ngón tay một cái người chơi nữ. Muốn nàng đi lên quyết đấu khi, này nam người chơi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm mà ni hắn nhanh chóng mà chạy đến còn sót lại. Một cái khác điểm số vì 5 nam người chơi bên người. Nhỏ giọng nói, nàng ở cố ý giúp người khác đổi xúc sắc điểm số. Người nọ cả kinh, cái gì? Nam người chơi chạy nhanh nói, ngươi không thấy ra tới sao? Nàng cố ý đem 5 điểm xúc sắc đổi cấp cái kia tiểu nam hài. Lần này nàng kêu nữ nhân kia đi lên, là tưởng từ tay nàng cướp đi 5 điểm xúc sắc. Nếu ta không đoán sai, kia 2 cái tiểu hài tử không biết đối nàng nói gì đó. Cứ nhiên làm nàng nguyện ý hỗ trợ, giúp bọn hắn bắt được 5 điểm xúc sắc. Người này kinh hãi nói. Không thể nào, liền tính kia 2 cái tiểu hài tử bắt được 5 điểm xúc sắc thì thế nào? Chúng ta còn có thể tìm bọn họ 2 quyết đấu, đem bọn họ xúc sắc lấy về tới a. Kia 2 cái tiểu hài tử như vậy nhược, bắt được cũng thủ không được nếu nói. Người lấy về tới, nàng nhất định sẽ giúp đỡ lại quyết đấu. Đem xúc sắc phải đi về, ngươi còn sẽ đi lấy kia 2 cái tiểu hài tử sao? Tình thế hướng tới này 5 người chơi đoán trước nhất hư tình huống phát triển đi xuống. Đương Mộ Hồi Tuyết lại lần nữa chơi trò chơi khi, nàng thật sự lựa chọn Trần San San làm quyết đấu đối tượng. Đem chính mình 5 điểm xúc sắc lại đổi cho nàng. Bất quá lúc này đây, nàng vừa lúc nhìn đến đường mạch kia một tổ. Tuổi trẻ nữ nhân lựa chọn Ninh Tranh làm quyết đấu đối tượng tình huống. Nàng nhướng mày, còn có thể như vậy. Tiếp theo, Mộ Hồi Tuyết không lại khiêu chiến tổ nội chưa thông quan người chơi, mà là khiêu chiến đã thông quan 2 vị người chơi chung một vị. Người này thập phần mờ mịt, không hiểu Mộ Hồi Tuyết vì cái gì muốn khiêu chiến chính mình. Hắn tự biết thực lực không bằng cái này khủng bố nữ nhân. Đối phương chính là sớm liền thông quan 9 cách cao cấp người chơi. Lập tức nhận thua, kể từ đó, cuối cùng 3 phút khi, Mộ Hồi Tuyết, Trần San San cùng Phó Văn Thanh trong tay xúc sắc đều là 5 điểm money thời gian từng giây từng. Phút trôi qua, càng gần đến mức cuối, cướp khiêu chiến trò chơi người chơi càng nhiều, ai cũng không chịu nhường ra khiêu chiến cơ hội. Bởi vì mỗi một giây đều ý nghĩa khoảng cách trò chơi kết thúc càng gần một giây. Chỉ có đường mạch này một tổ, tóc đen người trẻ tuổi bình tĩnh địa bàn chân ngồi dưới đất. Hoa hoa mặt thanh niên sáng lạn mà cười, híp mắt nhìn hắn, lúc ấy gian còn thừa 2 phút khi, Bạch Nhược Dao cười hì hì nói. Đường đường, ngươi làm như vậy, nữ nhân này có lẽ sẽ thực thương tâm đi. Nguyên lai ngươi là cái dạng này đường đường, nửa giờ trước. Đường mạch hứa hẹn tuổi trẻ nữ nhân sẽ mang nàng thông quan trò chơi. Chính là đường mạch ngồi ở này, gần nhất là ngăn cản Bạch Nhược Dao thông quan, thứ hai cũng ngăn trở nàng thông quan. Nữ nhân này trên trán chảy ra mồ hôi, tái nhợt sắc mặt tựa hồ cũng chứng minh Bạch Nhược Dao nói trắng ra nàng tâm sự. Cuối cùng một phân nửa. Bạch Nhược Dao còn ở ra tiếng trêu chọc đường mạch, hắn ngữ khí mang cười, trên mặt tươi cười sáng lạn đến rõ ràng là ở diễn kịch. Mang theo một tia trào phúng, thẳng đến cuối cùng một phút đồng hồ, đường Bạch Nhược Dao phát hiện đường mạch như cũ ngồi dưới đất. Chống cằm đạm cười xem hắn, Bạch Nhược Dao thanh âm đột nhiên im bạt, đường mạch lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, cười nói, như thế nào không nói. Bạch Nhược Dao xoát ngẩng đầu, nhìn về phía ông già Noel, ngay sau đó, hắn ánh mắt lạnh băng, biểu tình là từ sở không có khó coi, Bạch Nhược Dao sắc mặt băng đến như từ hầm băng lấy ra giống nhau. lớn tiếng nói, kia viên xúc sắc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông già Noel bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, cái gì sao lại thế này? Bạch Nhược Dao về phía trước một bước, chỉ vào đường mai, hắn căn bản không nghĩ tới thông quan trò chơi này. Ông già Noel sờ sờ râu, đối đường mạch nói, hài tử, ngươi thế nhưng không nghĩ chơi trò chơi. Ngươi thật là làm ta hảo mất mát à, là ông già Noel trò chơi này làm được không tốt sao? Cho nên ngươi mới không nghĩ chơi. Ta hài tử, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đường mạch theo hắn nói, đúng vậy, ta vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Một khắc tổ. Phó Văn Thanh nghe không được đường mạch bên kia thanh âm. Lại có thể nhìn đến Bạch Nhược Dao nháy mắt đại biến sắc mặt. Cùng chất vấn ông già Noel bộ dáng. Phó Văn Thanh nhăn lại lông mày. Đường ca rốt cuộc vì cái gì làm như vậy? Bởi vì đối trò chơi này mà nói. Thông quan không đại biểu thắng lợi. Không thông quan cũng không đại biểu thất bại. Trần San San sờ sờ kia viên điểm số vì 5 điểm xúc. Xác. Đem nó cẩn thận mà phóng tới trong túi. Từ trò chơi còn không có bắt đầu thời điểm, ông già Noel liền nói cho chúng ta cái này đáp án, dừng một chút. Trần San San nhìn về phía Phó Văn Thanh, Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ rõ ở chúng ta vứt may mắn xúc sắc. Quyết định chính mình bắt được xúc sắc điểm số trước, ông già Noel nói gì đó lời nói sao, Phó Văn Thanh suy tư một lát. Bỗng nhiên minh bạch, a. Hắn nói đây là hắn cho chúng ta cuối cùng khen thưởng. Không tồi, may mắn xúc sắc, đây là ông già Noel tập kết phó bản. Người chơi có khả năng bắt được cuối cùng một cái khen thưởng, hai cái tiểu bằng hữu động tác nhất. Chí quay đầu lại, nhìn về phía cái kia đi tới hắc y nữ nhân. Mộ Hồi Tuyết đôi tay ôm cánh tay, cười nói, tiếp tục, ta cũng muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Trần San San nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói, trò chơi này chính xác thông quan trình tự, ta tưởng ở đây 11 cái người chơi, đã chết 8, hiện tại đều minh bạch, ông già Noel là cái dân chủ hắc tháp quái vật, phi thường để ý tiểu bằng hữu cảm thụ, ô vuông thượng huyền phù con số là hắn tiêu ra ô vuông trình tự. Nhưng chúng ta lựa chọn trình tự không phải cái này, chúng ta lựa chọn trình tự, là chúng ta phía trước tham quan kẹo phòng khi... Hai lần đầu phiếu được đến trình tự, nhảy ô trò chơi bản đồ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Trần San San nhìn trước mắt này phúc thật lớn trò chơi bản đồ. Nói, thứ 7, thứ 8 cái phòng không có gì vấn đề. Chúng ta đầu phiếu ra tới trình tự cùng ông già Noel bia trình tự giống nhau. Nhưng là chúng ta ở đệ tứ phòng cùng thứ 5 cái phòng. Lựa chọn chính là tương phản trình tự, cho nên muốn thông quan trò chơi này, chỉ cần dựa theo 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, đem 4 cùng 5 đổi giống nhau, liền có thể thành công. Phó thiếu tá chính là làm như vậy, Mộ Hồi Tuyết cười nói. Các ngươi quả nhiên cùng đường mạch, Phó Văn Đoạt nhận thức tiểu cô nương lập tức ý thức được chính mình cư nhiên đại ý. Đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt, đường mạch nhận thức sự tình nói ra, nàng tự trách mà trầm mặc một lát, càng thêm cẩn thận mà nói, trò chơi này người chơi cơ bản thuộc về cao cấp người chơi. Chính xác trình tự không khó đoán được, ở mộ tỷ lần đó thất bại qua đi, một bộ phận người cũng đã đoán ra chân tướng, nếu đã bại lộ thân phận. Trần San San dứt khoát không giấu giếm nữa. Nhưng mà đại đa số người cũng không có ý thức được. Trò chơi này chân chính mục đích không phải vì làm người chơi thông quan trò chơi. Nó chân chính mục đích, là thứ 6 cách đường mạch kia một tổ chung. Đường mạch hơi hơi ngửa đầu, nói, thứ 6 cách, may mắn quyết đấu đại sân khấu. Cái này ô vuông mặt ngoài xem là vì làm người chơi sinh ra hỗ động. Sử trò chơi này trở thành một cái phi game một người chơi. Cấp người chơi sáng tạo một cái giao chiến cơ hội, này cũng phù hợp ông già Noel muốn cho người chơi tự mình tiêu hao. Tốt nhất toàn bộ chết tâm thái, ông già Noel cười tủm tỉm nói. Vì vĩ đại ông già Noel thích nhất tiểu hài tử, như thế nào sẽ muốn cho bọn nhỏ đều chết đâu, Đường Mạch không để ý tới hắn. Nhưng là, giả thiết may mắn xuất sắc là ông già Noel cấp người chơi cuối cùng một cái khen thưởng. Kia thông quan trò chơi này liền sẽ không được đến bất luận cái gì khen thưởng. Ông già Noel sẽ thiết chí một cái không dùng được trò chơi. Hắc tháp chưa bao giờ sẽ, chính như cùng hắc tháp vĩnh viễn sẽ không lấy chỉ một tiêu chuẩn đi cân nhắc người chơi. Ai vận khí tốt, ai là có thể đầu đến lớn hơn nữa điểm số, về sau còn đạt được càng tốt vận khí. Không phải như thế, hắc tháp công bằng tính, từ trở về giả cùng địa cầu người sống sót chi gian là có thể nhìn ra. Trở về giả là bất hạnh, bọn họ đã trải qua càng thêm tàn khốc thế giới. Chính là bọn họ đều không phải là vĩnh viễn bất hạnh. Bọn họ có thể thông quan tự thân thực lực trở về địa cầu. Thực lực càng hơn địa cầu người sống sót, trời không tuyệt đường người. Hắc tháp cũng là, Đường Mạch, vận khí tốt người, ngay từ đầu có lẽ sẽ được đến 6 điểm may mắn xuất sắc. Nhưng là hắn vũ lực kém, hắn ở cách đấu đại sân khấu thủ không được 6 điểm xuất sắc. Kia hắn liền sẽ được đến một điểm xuất sắc, vũ lực không đủ người chơi đầu óc hảo, có thể thông qua mặt khác thủ đoạn, tỉ như đem chính mình tin tức cùng cường đại người chơi cùng chung. Làm chính mình đạt được càng cao điểm số xuất sắc tạm dừng trong chốc lát. Đường Mạch ngồi dưới đất, cười nói, thông quan rất quan trọng sao? Một chút đều không quan trọng, quan trọng là ở trò chơi kết thúc kia một khắc. Người trong tay bắt được chính là vài điểm xuất sắc, ta có chút đã quên. May mắn Fly, người trong tay hiện tại cầm chính là vài điểm xuất sắc đâu. Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đầu vui sướng Giáng sinh ca ở toàn bộ kẹo phòng trên không vang lên. Ông già Noel từ to lớn kẹo que thượng nhảy xuống, rơi trên mặt đất, phát ra phanh vang lớn. Ha ha ha ha, bọn nhỏ, trò chơi kết thúc. Merry Christmas, không có thông quan trò chơi người chơi sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi chính mình được đến trừng phạt, thông quan trò chơi người chơi lại phi các vui sướng. Ở Đường Mạch ngay từ đầu nói chuyện khi, Ninh Tranh còn không có cái gì biểu tình biến hóa. Đường Mạch nói đến một nửa, hắn đã đoán được toàn bộ trò chơi chân tướng. Đường Mạch, Ninh Tranh trong tay gắt gao nhéo chính mình may mắn xúc sắc. Cơ hồ muốn đem nó tạo thành bột mịn, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắc tháp liền ở nhắc nhở người chơi trò chơi này chân chính quan trọng đồ vật là cái gì? Là thứ 6 cách, ông già Noel kỳ thú phố buôn bán phó bản, mở ra với 2018 năm 6 nguyệt 6 ngày sáng sớm 6 giờ 6 phân. May mắn xuất sắc là ông già Noel cho người chơi cuối cùng một cái khen thưởng. Ông già Noel sẽ không thương tổn hài tử, chẳng sợ hắn lại muốn giết người, hắn cũng bị hắc tháp chế ước, cho nên trò chơi thất bại cũng sẽ không chết. Ước thúc dị năng, ở quyết đấu đại sân khấu người chơi chỉ có thể sử dụng đạo cụ. Đây là hắc tháp cấp thân thể tố chất kém người chơi cuối cùng một chút công bằng, làm cho bọn họ càng có khả năng đạt được cao điểm số xuất sắc. Thậm chí ở trong trò chơi này, đoán ra chính xác trình tự cũng không ý vị có thể thông quan trò chơi. Bởi vì điểm số quá thấp, người chơi sẽ gặp được càng nhiều trừng phạt, người chơi bản thân liền muốn được đến càng cao điểm số. Nhưng Bạch Nhược Giao cùng Ninh Tranh cũng chưa nghĩ đến chính là trò chơi này căn bản không phải hy vọng người chơi thông quan, mà là hy vọng người chơi thông qua trò chơi, trao đổi trong tay xúc sắc điểm số. Bạch Nhược Giao cúi đầu, bóng ma chiếu vào kia trương hoa hoa trên mặt, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu, gợi lên khóe miệng, lại không hề phát ra kia cổ quái cố tình hì hì tiếng cười. Đường Mạch, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định không thông quan trò chơi này? Cũng sẽ không ra bất luận cái gì sự đâu, đây là Bạch Nhược Giao cuối cùng không rõ một sự kiện. Không thông quan trò chơi cũng sẽ không chết. Bạch Nhược Giao có thể đoán được điểm này, lại không dám như Đường Mạch giống nhau khẳng định. Đây là hắn không có phát hiện chân tướng, chẳng sợ phát hiện cũng không dám mạo hiểm nguyên nhân căn bản. Đối với chuyện này, Đường Mạch học Bạch Nhược Giao bộ dáng chớp chớp mắt, ngươi đoán, hết chương.